Chàng rể siêu cấp, chương 1446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lời đó của John đối với Hàn Tam Thiên mà nói đầu là chẳng có ích gì, bởi vì Hàn Tam Thiên đã biết hết mọi chuyện trong trí nhớ ông ta. Hàn Tam Thiên nhìn về phía miệng núi lửa, muốn biết càng nhiều bí mật e rằng chỉ có thể tự mình đi một chuyến, nhưng mà Hàn Tam Thiên vẫn không yên tâm với sức mạnh chưa rõ ấy. Tuy sức mạnh mà những sát thủ đứng đầu kia có được rất nhỏ, nhưng chẳng ai biết được nơi sức mạnh phát ra rốt cuộc mạnh cỡ nào. John nhìn ra ý định của Hàn Tam Thiên, vội vàng nói với Hàn Tam Thiên. Nếu cậu muốn đi thì có thể dẫn tôi theo với không, tôi xin cậu đó. John có một sự tò mò mãnh liệt đối với bí mật của núi lửa. Có thể nói mỗi một thế hệ giám đốc của tổ chức Hắc Dương đều cố gắng để làm rõ bí mật này. Nhưng dù bọn họ làm kiểu gì, chọn người có cơ thể mạnh cỡ nào tiến vào miệng núi lửa thì đều có kết quả giống nhau. Dẫn ông theo thì có lợi gì với tôi nào? Hàn Tam Thiên lạnh nhạt nói. John nghĩ ngợi, nhìn Hàn Tam Thiên nói. Nếu có nguy hiểm gì, tôi có thể xem như vật hy sinh, cậu có thể từ bỏ tôi, để đổi lấy đường sống cho mình. Ông muốn chết còn có rất nhiều cách, tại sao cứ phải dùng cách này cơ chứ? Hàn Tam Thiên khó hiểu nói. Chỉ cần có thể để tôi biết, bí mật trong miệng núi lửa, cho dù chết tôi cũng có thể nhắm mắt. John nói, đối với John mà nói, nếu chết trong tình huống chưa ảm rõ chuyện được chuyện này thì ông ta sẽ không cam. Ông, sẽ chết không nhắm mắt. Nhưng nếu như có thể nhìn thấy bí mật trong miệng núi lửa cho dù chết cũng là đáng giá. Hàn Tam Thiên hơi do dự, có thể kéo một tên ảm đệm lưng, với anh mà nói quả thật là có ý ơi. Dù sao anh cũng không thế để Giao Thập Nhi đi chết mà John y ải không thân chẳng quen với anh, chết thì chết, Hàn Tam Thiên cũng chẳng thèm nhìn liếc mắt một cái. Có điều, người này là một tên què, Hàn Tam Thiên cũng không thể làm cu li đẩy xe lần dùng không? Khi Hàn Tam Thiên nhìn xe lăn thì John đã biết anh muốn nói gì, ông ta vội vàng nói. Có người đây tôi, tuyệt đối không phiền cậu ra tay. Hàn Tam Thiên lắc đầu, nói. Không cần người đấy ông tự mình đứng lên đi đi. Đừng lên đi, bà chưa kia khiến John liên tục cười khổ. Ông ta cũng muốn đứng lên đi, nhưng ông ta đã thủ rất nhiều biện pháp rồi. Thần kinh ở hai chân đã hoại tử, dù bác sĩ giỏi nhất trên thế giới này cũng không biết làm sao thì sao có thể đứng lên được đây. Tốt mà có thể đứng lên, John nói còn chưa nói xong, đã cảm giác được Hàn Tam Thiên đặt tay lên đầu vai mình. Giữa lúc John khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn Hàn Tam Thiên thì một dòng chảy ấm áp ôm lấy cơ thể ông, còn xông thẳng xuống nửa người dừa của ông. Dòng nước ấm đó khiến John cảm thấy cực kỳ sung sướng, còn sướng hơn cả sự vuốt ve của người đẹp. Hơn nữa, dòng nước ấm ấy chảy qua cơ thể tới hết chân thì cái cảm giác tuyệt vời ấy không ai có thể miêu tả được. Chán, hai chà ỉ John đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn Hàn Tam Thiên. Hét chân ông ta đã sớm mất đi cảm giác, dù chọc hét dao vào cũng sẽ không có cảm giác gì. Nhưng mà bây giờ ông ta lại cảm thấy được dòng nước ấm đi tới cẳng chân mình. Cái này, biết bao NHTO năm qua, John vẫn không cảm giác. VSI 2093. 1511 AT3 được sự tồn tại của hai chân mình. Nhưng giờ phút này, ông ta lại cảm nhận được nó, mà còn cảm thấy đặc biệt rõ ràng. Hàn Tam Thiên thả tay ra, rồi nói với John, ông có thể thử dùng yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. John lộ ra vẻ mặt không thể tin được mà những sát thủ khác y ải khinh thường cười nhìn Hàn Tam Thiên. Đầu óc thằng nhóc này hình như bị nước vào rồi, vậy mà lại khiến một người tàn tật gần 10 năm dưng y ẻn. Đây không phải ý à làm khó người ta à, nhưng mà ngay sau đó, mọi người đều sợ ngây người, bởi vì John thật sự chậm rãi đứng lên. Tuy cơ thể còn hơi lắc lư, nhưng hai chân ông ta rõ ràng ý à đang nhức nhích, điều này ở trong mắt các sát thủ khác hoàn toàn. À chuyện không thế, sao có thể thể được, thật sự dưng yển rồi, cậu ta làm như thế nào được thế? Ông trời ơi, lẽ nào đầy, ải thì thích ư, khi mọi người ở đây không nhịn được kinh ngạc cảm thán thì John đã thả tay vịn xe. Ăn ra, dựa vào chính sức của mình đứng vững, bởi vì hai chân tàn phế nhiều năm không vận động nên khiên cơ bắp héo rút, vì thế trong một lát ông ta vẫn chưa thích ứng được cảm giác dưng, 2093 bản quyền 1517 ạ quy 1. Nhưng John có thể khẳng định một điều là Hàn Tam Thiên đã trị khỏi được hai chân tàn tật của ông ta, thật ia loại kỹ năng thần kỳ. Không ngờ tôi có thể đứng lên, có thể đứng lên. John nhìn mình chăm chăm hai chân mình, trong ánh mắt toát ra vẻ cực kỳ khiếp sợ. Sau khi trải qua vô số lần chạy chữa thất bại, John đã tuyệt vọng, ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình còn có một ngày có thể đứng tên, cũng không dám hy vọng xa vời về chuyện đó. Nhưng giờ, hy vọng xa vời không có khả năng tại trở thành sự thật mà mọi thứ đều là do Hàn Tam Thiên yên. Tuy đứng lên được rồi, nhưng ông còn cần một thời gian ngắn để thích ứng, trong giai đoạn ông thích ứng nó chắc là tôi có thể giải quyết xong đám người có được video. Hàn Tam Thiên hỏi, ý của tôi này là chờ John khỏi hẳn, bọn họ mới đi miệng núi lửa. Cách chương.